Thiên hạ vô song, chương 551, kỳ lạ, góc truyện audio.com, nhưng hai khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên ửng hồng, ra sức lắc đầu. Biểu hiện hoang mang lo sợ của hai tiểu nữ hài khiến tâm tình Zoe tốt hơn một chút. Nhưng thời điểm nàng lại xoay người đóng cửa, vẫn không có cách nào kiềm chế được sự khẩn trương trong lòng. Thậm chí nàng còn thấy khẩn trương hơn cả lần đầu tiên ra chiến trường. Zoe đưa ánh mắt từ trên sàn nhà rời đến trên giường. Rốt cuộc nàng đã thấy được hai người đang dây dưa trên giường. Vẻ mặt Julie đầy hạnh phúc sung sướng, thân thể nàng vẫn theo bản năng nghênh đón hợp cùng với Mạnh Hàn, dường như đang trong tình trạng gần như thất thần trong cao trào. Julie cũng vẫn có thể cảm giác được có người đi vào. Nàng híp mắt thoáng nhìn về phía trước, khi phát hiện thấy Zoe, nàng lại nhắm hai mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Chỉ có điều trong miệng không ngừng rên gì có chen lẫn một câu. Zoe, đi tắm, đến thay ta. Mặt Zoe đỏ tới mang tai khi nhìn thấy một cảnh tượng khó xử này. Nàng nhanh chóng trốn vào trong phòng tắm. Sau khi nhanh chóng tắm rửa một hồi, nàng lại trở vào phòng ngủ. Nhưng không ngờ nàng lại phát hiện Julie hình như đã sắp hôn mê. Dưới sự kinh hãi, Zoe vội vàng tiến lên kéo Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đang hưng phấn, hình như cũng đã tiến vào trong một loại cảnh giới nào đó giống như dã thú. Khi thấy mình đang hưởng thụ sự sung sướng lại bị cắt đứt, tức giận lập tức bộc phát. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn đã bị một thân thể bóng loáng non mềm hấp dẫn khác. Hắn nhanh chóng như hổ đói vồ mồi nhào tới, bị kiềm chế đã lâu, rốt cuộc có cơ hội phóng thích. Lần này không giống như khi cùng đối phó với Grace và Eli lúc trước. Hắn biết nữ nhân dưới thân có tu vi cường hãn hơn hắn rất nhiều lần. Hắn căn bản không sợ cường lực của hắn tàn phá các nàng, cho nên đã bắt đầu bộc phát dã tính. Zoe không may mắn giống như Julie. Julie là bị Mạnh Hàn khiêu khích, dưới tình hình cả người gần như đều sụi lơ, Mạnh Hàn mới ôn nhu tiến vào. Mạnh Hàn biết Julie là lần đầu tiên, nhưng vào lúc này, Mạnh Hàn từ lâu đã không có tâm tình thương hương tiếc ngọc. Hắn chỉ muốn mau chóng phát tiết thú tính của mình, không có trải qua chút trò vui khởi động nào, Julie đã phải cố nén đau đớn đón nhận Mạnh Hàn. Julie cắn răng chịu đựng Mạnh Hàn lần lượt trùng kích, trong lòng nàng thật sự không thể nào hiểu được tại sao Julie lại thích thú như vậy. Thậm chí Julie hình như còn vui sướng mà ngất đi, chỉ có điều nghi ngờ trong lòng nàng không tồn tại được bao lâu. Rất nhanh Zoe liền cảm nhận được loại cảm giác vui su óng khiến người ta muốn chết. Thậm chí nàng chủ động đưa thân thể tới ôm lấy Mạnh Hàn, để hắn có thể càng dễ khiến mình cảm giác sung sướng hơn nữa. Cũng không biết là Mạnh Hàn đang phát tiết thú tính, hay hai nàng đang thỏa thích hưởng thụ, hoặc là cả hai đều có. Sau khi Mạnh Hàn phát tiết tới mức triệt để nhất đi ra, cho dù là với tu vi kiếm thánh của hai nàng luân phiên ra trận, vẫn bị hành hạ tới mức một chút khí lực cũng không có. Cuối cùng hai nàng chỉ có thể là dùng thân thể trần trụi giống như hai con mèo nhỏ nhu thuận cuộn tròn ở hai bên của Mạnh Hàn, nghe câu được câu trăng về những lời nói cảm động của Mạnh Hàn, tâm tình dường như đang rong chơi trong thiên đường. Đối với Mạnh Hàn mà nói, có thể một người một thương tàn phá hai tỷ muội mỹ nữ sinh đôi kiếm thánh tới mức quân lính tan rã quăng mũ cởi giáp, đây quả thực là ca ngợi cấp sử thi cũng không còn gì để nói. Trong cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hai nàng ở sát góc truyện audio.com, bên cạnh đã mệt mỏi cùng nhau tiến vào mộng đẹp, Mạnh Hàn cũng chỉ khá hơn các nàng, kêu được một tiếng Demi và Diana, sau đó cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Lúc Demi và Diana tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai nàng trừ mặt đỏ tới mang tai, toàn thân ngây ra, dường như không có hành động khác. Cuối cùng, hai tiểu thị nữ đều uể oải, dựa vào bên cạnh giường lớn trong gian phòng, chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mộng năm người không có một ai phát hiện tình hình thời điểm Mạnh Hàn giác ngộ ở trong xe lần trước lại xuất hiện. Đầu tiên nguyên tố thổ tiến vào thân thể Mạnh Hàn. Sau đó các nguyên tố khác mất đi sự cân bằng lần lượt chui vào trong thân thể của bốn nàng, cứ như vậy không biết mệt mỏi cải tạo từng chút mấy thân thể con người. Bắt đầu từ khi có chiến tranh tới nay, Mạnh Hàn một đường vội vàng chạy tới chiến trường, cũng chưa từng thoải mái nghỉ ngơi một lần nào. Cho dù sau đó bị bỏ lại ở hậu quân, vẫn luôn ở trên chiếc xe ngựa tinh xảo, càng không có khả năng hưởng thụ trong căn phòng xa hoa như vậy. Ngày hôm nay rốt cuộc bọn họ đã tới thành bảo cự thạch, nhận được một lần nghỉ ngơi hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa còn sau khi nhịn hồi lâu bạo phát phóng ra tình dục mới được nghỉ ngơi, lại càng đáng quý hơn. Mọi người hầu như đều ở trong tình trạng như vậy. Vừa nãy không ngờ cảm giác ngủ lại có hương vị ngọt ngào hơn so với bất cứ lúc nào khác, tất cả đều muốn buông lỏng. Cũng chính là trong tình trạng trong đầu hoàn toàn thả lỏng không có bất kỳ tạp niệm gì mới lại một lần nữa xuất hiện tình hình nguyên tố ma pháp chủ động nhập thể hiếm thấy này. Ngoài cửa có thân vệ chịu trách nhiệm canh gác. Lại thêm nơi này là thành bảo cự thạch, có thể nói không cần lo lắng tới vấn đề an toàn. Không một ai phát hiện ra, mọi người chỉ chìm vào trong giấc ngủ sâu, để mặc cho nguyên tố ma pháp hết lần này tới lần khác rội rửa cải tạo trong người. Chỗ của Mạnh Hàn đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, bên ngoài lại đã náo nhiệt lưu truyền tin tức, nhị điện hạ e sợ có người không biết đã tuyên truyền chuyện Mạnh Hàn đáp ứng đánh cực cho tất cả mọi người đều biết. Kể cả các dân chúng bình thường trong thành bảo cự thạch cũng biết thân vệ của Mạnh Hàn lớn tiếng muốn khiêu chiến thân vệ của nhị điện hạ. Có người nói tiền đánh cuộc là 10 vạn kim tệ thật sự quá kinh người. Không nói đến trong chuyện này có liên quan đến con trai của bệ hạ đại công, chỉ riêng số tiền đặt cược này cũng đủ khiến tất cả mọi người đều nói chuyện say sưa mong mỏi ngày chính thức thi đấu đó nhanh đến. Không giống với tâm tình của đám dân chúng bình thường chờ xem trò vui, sau khi đại điện hạ biết được ngày đầu tiên Mạnh Hàn tiến vào thành bảo cự thạch đệ đệ mình lại làm ra một mánh lưới lớn như vậy, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, lại hoàn toàn không nói thêm câu gì. Trong phủ đại điện hạ giữ lại một ít phụ tá, bọn họ cũng không biết ngoài tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy điện hạ cười lạnh như vậy, trong lòng thực sự cảm thấy khó hiểu. Ngay lập tức liền có người cảm thấy hứng thú hỏi. Điện hạ chẳng lẽ trong này còn có gì kỳ lạ sao? Kỳ lạ, còn có thể có gì kỳ lạ chứ? Đại điện hạ lại hừ lạnh một tiếng, còn không phải là cảm thấy ta ở tiền tuyến, ngay cả một tử tước nho nhỏ vẫn liên tục không thể đối phó được Antonio vừa về hắn liền có thể chết ngăn chặn để mọi người xem tên nhà quê ở. Góc chuyện audio.com, nông thôn kia làm chuyện cười, tất nhiên khi đó biểu hiện của hắn có thể càng cao hơn so với ta một bậc rồi. Ý kiến này hay, cách chương.